12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 36, đột nhập lâu đài nước RP1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phòng tra khảo 12:30, Thiên Yết, cự giải, hỏi, ông là ai? Tại sao lại bắt giữ chúng tôi? Rốt cuộc ông muốn gì chứ? Người đàn ông trả lời, ta không phải người xấu, cũng không có ác ý với hai người. Ta chỉ muốn xác nhận vài điều mà thôi. Cự giải, Thiên Yết, lạnh giọng, ông muốn xác nhận điều gì từ chúng tôi? Thiên Yết, cự giải, đúng đó. Nhớ ra, ông, hình như còn bắt cả Market và Kim Niu đúng không? Người đàn ông thản nhiên trả lời, đúng thế, ta đã bắt cả họ nữa. Thiên Yết, cự giải, tức giận, ông, người đàn ông ra điều kiện, yên tâm đi, nếu hai người trả lời đúng sự thật những câu hỏi của ta, thì ta sẽ trả lại họ nguyên vẹn cho hai người. Còn nếu không, cự giải, Thiên Yết, nghi hoặc, nếu không, người đàn ông kia, nếu không thì các người đừng hòng thoát khỏi nơi này. Âu, nói là không có ác ý cơ mà. Thiên Yết, cự giải, điên tiết, định xông lên cho ổng một trận thì cự giải. Thiên Yết, ngăn lại, đừng manh động, nhưng, trước hết cứ nghe lời ông ta đi. An toàn của hai người kia là trên hết. Dạ vậy thì cứ theo ý anh đi Tiểu Yết. Người đàn ông kia là ai chứ? Ông ta chính là vương của nước R. Chính vì thế mà toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đều bị ổng nghe thấy hết không sót một chữ nào. Âu, ông này là quái vật chắc luôn. Đại vương hằn giọng, Tizimi nói cái gì hả? Âu, không. Không, tôi đang khen đại vương tài giỏi ý mà. Ahihi, đại vương cười, thế thì được. Âu, phù. Suýt chết, hai người thảo luận xong chưa vậy? Muốn chọn một hay hai? Người đàn ông dù biết nhưng vẫn hỏi. Thiên Yết, cự giải, được, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của ông. Người đàn ông kia cười, hảo, rất tốt. Vậy, chỉ vào cự giải, Thiên Yết, hãy nói thân thế của ngươi cho ta nghe nào. Cả cự giải và Thiên Yết đều giật thót nhìn nhau, bởi vì họ bị hoán đổi linh hồn thì sao có thể biết được thân thế đối phương kia chứ. Nguy rồi, cự giải, Thiên Yết, ấp úng, tôi, tôi, người đàn ông, sao ngươi không muốn nói ra à, cự giải. Thiên Yết, chợt nhớ ra một vài điều liên quan đến, cuồng ngốc của anh, vội nói tôi chỉ nhớ là tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người đàn ông kia đã có chút xao động, gặn hỏi, rồi sao nữa? Cự giải cố gắng ra hiệu cho Thiên Yết để anh có thể thuận lợi trả lời, lưng áo cô cũng ướt đẫm vì run rẩy rồi. Thế nhưng, Thiên Yết lại hiểu sai và bắt đầu chém gió. Sau đó tôi được một người tốt bụng nhận nuôi và, anh quay sang nhìn cự giải thì thấy cô dùng biểu cảm cao có và còn. Đặt tay thành dấu X trước ngực, thôi xong vậy là không đúng rồi. Người đàn ông kia khi thấy hành động của hai người này thì cứ nghĩ họ đang chơi mình cơ. Và thế là ông tức giận đập bàn, hai người có định nói đúng sự thật không thì bảo, hay là muốn mãi mãi bị giam giữ tại nơi này đây. Và, câu chuyện này sẽ tiếp tục sau, giờ thì chuyển cảnh, trong một căn phòng nào đó. Nè em thấy chúng ta hơi quá tay rồi đấy, yên tâm đi, đánh nhẹ lắm không chết được đâu. Cùng lắm là hôn mê một hai ngày gì đấy thôi. Thế thì anh trói tên kia đi, em xí tên này. Một lúc sau hai bạn trẻ nào đó đã hoàn thành xong kế hoạch. Đen tối, của mình, ngoài này không có ai cả. Em với anh nên chia nhau ra đi tìm hai người kia. Dạ Tiểu Kết, mà Kết dặn dò, em nhớ cẩn thận đấy. Nếu có gì thì hãy gọi tên anh sẽ đến ngay lập tức. Âu, ghê ghê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hai đứa nó gọi nhau qua điện thoại ý Kim Niu. Mà Kết ra hiệu im lặng, suỵt, Tizi làm lộ mất rồi, phá hỏng hết bầu không khí ao. Kim Niu hỏi, anh thử gọi cho mọi người chưa? Mà Kết, nơi này có kết giới nên không liên lạc ra ngoài được. Chắc không thấy chúng ta thì họ cũng sẽ sử dụng thiết bị định vị tìm thôi. Có khi giờ cũng đến rồi ý chứ, Kim Niu, vậy thì chúng ta cũng bắt đầu kế hoạch thôi. Rồi họ chia nhau ra. Ngoài tòa lâu đài, các sao khác đã đến và đang quan sát tòa lâu đài. Nhân mã mắt sáng rực, họ chơi trốn tìm ở đây à, song từ trầm trồ, qua tòa lâu đài này to thật đấy. Biết tìm họ thế nào bây giờ? Sử nữ nhìn vào vi tính, chúng ta cần phải vượt qua rào chắn kết giới mà không bị phát hiện. Đây là lâu đài của đại vương nước R, chắc chắn không dễ dàng gì đâu. Bảo Bình cầm lọ thuốc màu tím, nè thử thứ này coi. Thiên Bình hỏi, đây là gì thế anh? Bảo Bình cười nham hiểm, hắc hắc. Thứ này anh vừa mới sáng chế ra. Nó có tác dụng tạo một lỗ hổng trên kết giới trong vòng 5, chúng ta có thể nhân cơ hội để lẻn vào mà không bị phát hiện. Bạch Dương cười, nghe thú vị thật đấy. Sư Tử thúc giục, vậy còn không mau tiến hành đi. Thời gian quảng cáo, V5. Sau đó, các sao nhà ta đã thuận lợi vào bên trong kết giới mà không bị phát hiện. Sử nữ phân công, giờ thì chúng ta chia ra tìm 4 người họ đi. Nhóm 1 Thiên Bình. Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử đi sang phía Tây. Nhóm 2, Sử Nữ, Song Ngư, Nhân Mã, Sư Tử đi sang phía Đông. Và rồi họ bắt đầu khám phá nơi này. Nhóm 1 họ đang ẩn nấp ở hai bên cửa chính phía Tây, nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt. Thiên Bình thì thầm, phải làm sao để qua được đám lính kia giờ? Bạch Dương nhớ lại, hay chúng ta lại dùng Mỹ, Nam nhân kế? Song Tử phản bác, trò đó xưa rồi. Sử dụng trò mới đi anh. Bảo Bình hùa theo, phải đấy. Nếu không thì rất nhàm chán. Song Tử em có ý này. Ba sao kia ý gì vậy? Song Tử thì thầm cho họ nghe, mọi người. Cứ thế này, thế này, thế kia, ba sao, nghe hay đó. Nhất trí luôn, Song Tử, vậy thì nhanh lên thôi. Ngay lập tức hai anh chàng Bảo Bình và Bạch Dương nhân lúc đám lính lơ là phòng bị thi nhau giải quả mắt mèo ra trước cửa. Âu giải thích lúc trên đường đến đây anh bảo thấy có cây mắt mèo sai quả thấy hay hay nên nhổ cả cây về định thí nghiệm dần. Ai ngờ Song Tử nhìn thấy và bắt ảnh giao hết ra để thực hiện kế hoạch của mình. Nhìn Bảo ca lúc đó uất ức dữ lắm, nhưng Thiên Bình dọa cấm túc ảnh một tháng thì. Ảnh liền giơ tay đầu hàng luôn. Sau khi chiến dịch giải mắt mèo thành công, Song Tử và Thiên Bình chạy ra đứng đằng sau nơi có hạt mắt mèo mà hô hào. Ê lũ lính ngu ngốc đến bắt bọn ta đi nè lêu lêu. Đám lính thấy vậy hét lớn đuổi theo, đứng lại đó hai con nhóc kia. Theo kế hoạch hai cô nàng chui ngay vào không gian do Bảo Bình biến ra làm đám lính ngơ ngác một phen nhưng vẫn đuổi theo. Có vài tên dẫm vào hạt mắt mèo trượt ngã, có những tên thông minh hơn thì không bị dính bẫy. Bọn chúng đắc ý, lũ nhóc này cũng chỉ có chiêu này thôi à, đừng hòng bọn ta mắc lừa nha. Bạch Dương và Bảo Bình núp gần đó. Bạch Dương cười hắc ám, xem ra vẫn nên cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta rồi hè hè. Bảo Bình cũng chẳng khác gì, nhanh giải quyết lũ này để còn đi tham quan lâu đài nữa chứ. Và đám lính xấu số bị hai mỗ nam nào đó hành hạ không thương tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Bảo Bình ném ra vài lọ thuốc màu trắng xuống đất. Tức thì đám lính trượt chân ngã chất đống lên nhau dính phải hạt mắt mèo. Bọn họ nhanh chóng bị ngứa ngáy thi nhau gãi. Đã vậy anh Bạch Dương còn tạo ra một trận cuồng phong cuốn bay đám đó đi đâu không biết, về, xong việc hai anh khoác vai nhau cười lớn. Nè hai anh cứ đứng đấy mà cười nhé, tụi em biến trước đây. Hai bạn nam nào đó hốt hoảng ấy ấy, chờ tụi anh cùng đi với. Và nhóm 1 đã thuận lợi tiến vào trong lâu đài. Nhóm 2, Nhân Mã chọt chọt mấy tên lính cười ha hà, bọn này yếu xìu à, em tưởng phải có kẻ nào đó mạnh hơn chứ. Sư Tử anh cũng thấy hơi lạ, sao canh phòng chán thế nhỉ? Sử Nữ đa nghi, mọi người đừng vội mừng, chắc chắn quân đội của ông ta không chỉ có thế này thôi đâu. Song Ngư cảm thán, anh có cần phải thiêng vậy không tiểu Sử Sử? Có kẻ xuất hiện rồi kia, cả 4 sao đều quay ra nhìn hai tên đang đứng trước mặt mình. Các ngươi có thể vào được đây đã là kỳ tích rồi đó. Thật không ngờ phòng bị nghiêm ngặt vậy mà vẫn để đám nhóc này lọt lưới. Một tên nói, Nhân Mã hỏi, các ngươi là ai? Tên còn lại tỏ vẻ không hài lòng, chẳng phải cô bé nên giới thiệu trước khi hỏi tên người khác hay sao? Nhân Mã ngây ngô, ân ta tên lại Nhân Mã. Còn ngươi, tên vừa nãy cô bé có cái tên đẹp thật đấy. Nhân Mã tươi cười, hề hề cảm ơn ngươi, ta cũng biết tên ta đẹp mà. Sư Tử bực mình vì Nhân Mã cứ lời qua tiếng lại với tên đó, nên chen vô, ta tên Ngụy Sư Tử. Còn các ngươi là gì? Tên vừa nói chuyện với Nhân Mã, ta là Đông Vương, hân hạnh gặp mặt. Tên còn lại lạnh lùng giới thiệu, Bắc Vương, hân hạnh. Sử Nữ, vậy các ngươi tới đây là để ngăn cản chúng tôi sao? Đông Vương cười cười, không sai. Nhưng, Song Ngư nghi ngờ, nhưng gì? Bắc Vương lạnh giọng, chúng tôi không đánh phụ nữ. Đông Vương tiếp lời, đặc biệt là những cô bé đáng yêu như hai em nha. 4 sao đầu đầy hắc tuyến. Song Ngư phản bác, chẳng lẽ các người coi thường năng lực của những cô gái như chúng tôi sao? Bắc Vương ngại ngùng nhưng vẫn lạnh, không muốn thương tổn. Nhân Mã tức giận, rõ ràng là coi thường mà. Đông Vương bối rối, ấy không phải đâu, cô bé đừng hiểu lầm mà. Bọn ta đã thề sẽ không ra tay với những cô gái đáng yêu, đặc biệt như là hai em đây. Sư Tử và Sử Nữ đứng chắn trước mặt hai mỗ nữ nào đó, Sử Nữ cáu, đừng có mà. Trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn đánh thì chúng tôi đánh là được rồi. Sư Tử đồng ý, phải đấy. Đông Vương cười, vậy thì cứ nhất trí thế đi. Quay sang Nhân Mã, nè cô bé, sau vụ này em hẹn hò với anh nha. Sư Tử tức giận, đừng nhiều lời tiếp chiêu đi. Nói xong xông thẳng tới Đông Vương mà đánh. Đông Vương cũng không đùa cợt nữa mà nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Hai người cứ đánh qua đánh lại không ai nhường ai. Nhân Mã thì, đứng xem, Sử Nữ nói với Bắc Vương, thế thì chúng ta cũng nên phân cao thấp một trận đi. Bắc Vương, như cậu muốn, và hai người cũng lao vào oánh nhau. Còn Song Ngư thì ngơ ngác đứng nhìn, liệu mọi chuyện có thể giải quyết suôn sẻ được hay không đây? Mời các độc giả chú ý đón đọc chép tiếp theo của ta nha, bye bye, ba. Cách chương.